Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 22, 8, vì cái gì? Vì cái gì bộ dạng này? Ricardo Cavalho có như vậy một phút đồng hồ, cảm giác đến trái tim của mình đều đột nhiên ngừng. Hắn đã làm tốt bị cự hình xe tải đụng bay chuẩn bị. Nhắm mắt cắn răng nghiến lợi bộ dáng nhìn qua vô cùng anh dũng. Phảng phất thiên thần hạ phàm. Bằng một tiếng, Ricardo Cavalho nghe được tiếng vang, nhưng là thân thể của mình lại cái gì xung kích cũng không có nhận đến. Chỉ cảm thấy bên tai một trận gió thổi qua. Lập tức, kinh nghiệm phong phú Ricardo Cavalho minh bạch, hắn bị lừa. Ricardo Cavalho lập tức mở mắt. Quả nhiên trước người nơi nào còn có Cristiano Ronaldo thân ảnh a. Hắn có chút nghiêng đầu, liền thấy Cristiano Ronaldo tại bên cạnh mình. Sau đó hưng phấn giơ cao song quyền, kích động nhảy dựng lên. Ricardo Cavalho là ảm đạm không thôi. Mặc dù hắn không biết trước mắt xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút, hắn là vô cùng minh bạch. Bọn hắn Chelsea đội ném cầu. Ricardo Cavalho tâm bên trong phi thường khó chịu, khó thụ tới cực điểm. Ricardo Cavalho trước kia cho là mình vô cùng dũng cảm, không sợ hãi kỵ, hắn đi lên là thời điểm là lòng tin tràn đầy, hắn có thể hầu ở hết thảy, nhưng là bây giờ hắn mới hiểu được, hắn cũng không có mình tưởng tượng như vậy kiên cường, như vậy dũng cảm. Liền vừa mới cầm một chút, Ricardo Cavalho vẫn là thua nội tâm của mình. Hắn vốn cho là mình sẽ trừng lớn hai mắt hung tợn chờ lấy Cristiano Ronaldo. Không sợ hãi chút nào trương nghênh tiếp Cristiano Ronaldo va chạm. Đáng tiếc, hắn trong lòng vẫn là tránh né. Nhắm hai mắt lại, đối với một cái hậu vệ trung tâm tới nói. Tại mình trong cấm khu hai mắt nhắm lại. Cái này không thể nghi ngờ là trên chiến trường giơ hai tay lên. Tước vũ khí đầu hàng. Ricardo Cavalho là tự trách không thôi. Cúi xuống mình đầu ngẩng cao sọ. Ai? Ricardo Cavalho tịch mịch thở dài, phảng phất trong nháy mắt già nua mấy tuổi. SD Gray lập tức hưng phấn gầm hét lên. Thanh âm là để trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá dị thường hưng phấn cùng kích. Động, nhao nhao đi theo phụ họa. Xinh đẹp, hoàn mỹ. Leeds United đội vĩnh viễn không thỏa hiệp. SD Gray điên cuồng gầm thét. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là một mặt mộng bức. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Sắc mặt là có chút khó coi. Đương nhiên sắc mặt càng khó coi hơn chính là Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal. Chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Cái này ném cầu Ricardo Cavalho là phải bị có phần trách nhiệm. Nếu như tại bình thường, Ricardo Cavalho căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp nghênh đón. Thế nhưng là phía trước vừa mới phát sinh Edinson Cavani sự tình. Ricardo Cavalho bên trong lòng vẫn là nhận lấy một chút xung kích. Ricardo Cavalho đều như vậy, Chelsea đội còn lại đám cầu thủ đâu? Van Gaal thật là không dám suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức là đi vào bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy sân bóng bên trong Chelsea đội đám cầu thủ. Tinh lực tập trung, động tác lớn hơn một chút. Đúng vậy. Van Gaal là yêu cầu Chelsea đội đám cầu thủ động tác lớn hơn một chút. Ở thời điểm này có cái gì tốt e ngại đây này? Trực tiếp chính là làm A. 2-2, Leeds United đội là San đều tỷ số điểm số. Hiện tại tổng số là 3-5. Leeds United đội chỉ lạc hậu 2 cầu. Chỉ cần Leeds United đội trên tổng số San đều tỷ số điểm số. Leeds United đội liền đem nương tựa theo sân khách dẫn bóng nhiều nguyên nhân. Tấn cấp bán kết, cho nên, Leeds United đội còn có cơ hội. Mark Lawrence nói như thế. Hiện tại thắng lợi thiên bình đã hướng về Leeds United đội phương hướng nghiêng về. Leeds United đội hiện tại là muốn phát lực. Doa là ở đây bên cạnh càng không ngừng đưa tay chỉ huy. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tăng cường áp bách. Động tác lớn hơn một chút. Lúc này, Chelsea người là có chút sợ đầu sợ đuôi. Cơ hội như vậy thế nhưng là không thấy nhiều. Leeds United người nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ nhận được yêu cầu về sau. Là không sợ hãi. Điên cuồng tiến công. Đúng vậy. Leeds United đội đám cầu thủ động tác là vô cùng lớn. Lực áp bách cực mạnh. Chelsea đội đám cầu thủ là có chút rút lui. Trong khoảng thời gian này, Leeds United đội là trưởng khống lấy tranh tài tiết tấu. Bên trái, Gareth Bale nhấc tay muốn banh. Luka Modric trực tiếp một cước nghiêng nhét đem bóng đá nghiêng truyền tới. Chelsea đội hậu vệ biên lập tức nhào tới. Lần này vẫn như cũ là Paul Ferreira. Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo tấp nập đổi vị. Vây công lấy Paul Ferreira. Gareth Bale vốn là nghĩ cấp tốc xông đi lên. Trực tiếp đột phá Paul Ferreira. Bất quá bọn hắn là thấy được trước chen vào Diego Milito. Gareth Bale lập tức đem bóng đá nghiêng nhét vùng cấm địa. Bóng đá cấp tốc lăn hướng Diego Milito. Mà Gareth Bale lập tức ngang di động. Nhanh chóng hướng về trung lộ giết tới. Diego Milito trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá một đập. Bóng đá cấp tốc lăn hướng ngang di động qua tới Gareth Bale. Nguy hiểm. Chelsea nguy hiểm. London thể dục sướng ngôn viên lập tức hoảng sợ gầm hét lên. Lướt ngang tới Gareth Bale nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ một thuận. Trực tiếp vung lên đùi phải. Túi ra một cước đường vòng cung. Cấp tốc đem bóng đá túi bắn về phía cầu môn góc trên bên phải. Sút gôn. Gareth Bale túi bắn góc xa. Eddie Gray kích động gầm thét. Leeds United. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn gầm thét. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Không sợ hãi phất cờ hò reo. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá là mọi người đồng tâm hiệp lực. Trên dưới một lòng, tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tụ tập chung một chỗ. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, Leeds United đội thanh thế to lớn. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không hề từ bỏ. Bọn hắn cũng là chỉnh tề kêu gào. Chelsea vĩnh không từ bỏ. Bộp một tiếng, bóng đá bị Peter Pichar trách cho nhào một chút. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Chelsea đội nguy hiểm, Mark Lawrenson là lập tức nói. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá trong lòng căng thẳng. Luka Modric xuất hiện ở phạt góc khu trước. Hắn chạy lấy đà, trực tiếp chuyển hướng sau điểm. Nguy hiểm, Chelsea đội nguy hiểm. Company, Eddie Gray trực tiếp nhảy dựng lên. Kích động gầm thét, Eddie Gray điên cuồng gầm thét. Company ở phía sau điểm tới một cái thái sơn áp đỉnh. Bóng đá nhanh chóng nện vào Chelsea đội cầu môn. 3-2, Leeds United đội phản siêu điểm số, tổng số 4-5. Eddie Gray thật là quá kích động. Cái này nửa chàng sau tranh tài thật sự là phong vân đột biến a. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhún nhảy. Trên mặt đều là mừng như điên biểu lộ. Bọn hắn là thấy được hy vọng thắng lợi. Bọn hắn điên cuồng reo hò. Thật không nghĩ tới. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 22, Leeds United đội là lại lần nữa lấy được dẫn bóng. Trong vòng 10 phút, Leeds United đội là liên nhập 2 cầu. Trong nháy mắt lật về thế yếu. Lần này Chelsea người là muốn khẩn trương. Bởi vì bản trận đấu còn thừa lại hơn 20 phút. Cái này đầy đủ Leeds United đội lại tiến một cầu. Chelsea là vô cùng nguy hiểm. Mark Lawrenson nói như thế. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt là phi thường khó coi. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy một loại đại thế đã mất cảm giác. Trong lòng là vô cùng khó chịu. Nhìn trên đài Zora Krasner cùng Kevin Bledsoe hai người là trực tiếp mộng bức. Đều không rõ ràng trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một mảnh tốt đẹp tình thế. Làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy chứ? Zora Krasner hai người mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chẳng lẽ trời không tuyệt tên điên doa sao? Thượng đế a, vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Zora Krasner nhìn chằm chằm bên sân doa ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Vì cái gì mỗi lần đều là như thế này? Vì cái gì mỗi lần đều phải giúp trợ tên điên doa? Zora Krasner nhìn thấy tình huống như vậy đều nhanh muốn điên rồi. Đồng thời trong lòng cũng của bọn họ là điên cuồng công kích lấy Chelsea đội. Đáng chết rác rưởi đội bóng. Mẹ nó tháp mã có thể hơi bình thường một chút. Thật không nghĩ tới các ngươi lại là như thế rác rưởi đội bóng. Zora Krasner trong lòng hai người là hỏa lực vô hạn cuồng phún Chelsea đội. Hai người hiện tại thực tình là khóc không ra nước mắt. Trong lòng là tràn đầy vô tận phẫn nộ. Bên sân, Van Gaal tâm tình kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong lòng là khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Van Gaal không thể tiếp nhận thất bại. Mà lại hiện tại bọn hắn đều còn không có thất bại. Van Gaal là lập tức vọt tới bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong điên cuồng gầm thét. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Động tác lớn hơn chút nữa. Sợ cái gì? Các ngươi đang sợ thứ gì? Cùng bọn hắn cùng chết à? Ăn thua đủ. Chelsea đội đám cầu thủ đúng là có chút e ngại. Tại một chút 1/2 cầu phía trên liền có thể rất tốt thể hiện. Leeds United người là vô cùng hung hãn. Không thối lui chút nào. Động tác vô cùng lớn. Mà Chelsea đội đám cầu thủ thì là có chút khiếp đảm. Bọn hắn cũng không muốn giống Edinson Cavani đồng dạng. Đối mặt Leeds United người điên chó tầm thường bước đoạt. Vô cùng hung hãn động tác. Bọn hắn thật sự chính là có chút e ngại. Cho nên, hiện tại tràng diện bên trên Chelsea câu lạc bộ là vô cùng bị động. Thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn hướng về Leeds United đội nghiêng về. Nhìn trên đài rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều nhìn không được. Chelsea bị hành hạ a. Nhìn trên đài VIP trong bao xương. Abramovich sắc mặt tái xanh. Hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn hôm nay sẽ thấy dạng này một trận hỏng bét tranh tài. Đồng thời Abramovich trong lòng cũng cảm thấy Van Gaal đã không thích hợp làm Chelsea đội huấn. Luyện viên trưởng. Chelsea đội không phải là dạng này. Chelsea đội đã không sợ hãi chút nào. Chelsea người chính là hẳn là thấy chết không sờn. Đây không phải hắn muốn Chelsea. Sân bóng bên trong. Leeds United đội là điên cuồng để lên. Điên cuồng tấn công. Tới. Leeds United đội tiến công lại tới. Mark Lawrenson lập tức nói. Cristiano Ronaldo. Hắn tại đường biên vô cùng cường ngạnh. Hắn phốc phá, hắn giết tiến vào vùng cấm địa. Chelsea nguy hiểm, xinh đẹp, xinh đẹp chọn truyền. Sau điểm Diego Milito, hắn nhảy dựng lên, Eddie Gray điên cuồng gầm thét. Đánh đầu công cánh cửa, xinh đẹp đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson cũng là vô cùng kích động gầm thét. Ai nha, đáng tiếc, bóng đá lại bị ép Pitra trách cho nhào ở. Đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc. Leeds United đội liền kém một chút liền san đều tỷ số điểm số. Thật chính là vô cùng đáng tiếc. Bất quá, còn có thời gian. Leeds United đội tiếp tục như vậy. Leeds United đội hôm nay tất thắng. Eddie Gray lập tức nói. Mark Lawrenson cũng là khẽ vuốt cằm nói ra. Đúng vậy, lại tiếp tục như vậy xuống dưới. Chelsea đội coi như nguy hiểm a, sân bóng bên trong bầu không khí vô cùng khẩn trương. Hiện trường tất cả mọi người là dẫn theo lòng đang nhìn trận đấu này. Vô cùng mạo hiểm kích thích, rất nhiều người đều là quay đầu đi, không còn dám nhìn, nhất là Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,